Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 558, nửa đường chặn giết. Hai càng, a, bọn họ muốn tiến đánh Bắc Minh Sơn Trang. Dương Tranh, làm sao bây giờ? Tà Đế trong Động Thiên, bị Tà Đế Động Thiên cảnh tượng kỳ dị cùng trong Động Thiên một đám mỹ nhân cho chấn kinh đến nói không ra lời. Bắc Minh Tuyết đột nhiên mở miệng, chỉ có thể nói bọn họ giết. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, cầm lên Bắc Minh Tuyết tay, rời đi Tà Đế Động Thiên. Cái này vừa ra tới, trước đó tụ tập không dưới 100 người quái thạch lâm giờ phút này đã trống không không bóng người. Dương Tranh, người chẳng lẽ không lo lắng thiên địa minh chủ nửa đường giết trở lại tới? Bắc Minh Tuyết lại hỏi. Hắn loại người như vậy, đối bản thân phán đoán có tuyệt đối tự tin. Dương Tranh lay lay đầu, nhìn chung quanh một vòng, liền đem Bắc Minh Tuyết ôm ngang mà lên, hướng đại khe hở mở miệng lao đi. Mới vừa, tại Tà Đế trong Động Thiên, ngoại giới thanh âm hắn cùng với Bắc Minh Tuyết đều nghe đến cực kỳ rõ ràng. Không nghĩ tới, này thiên địa minh chủ lại muốn phái người đi bắt vấn thái thiên địa minh tứ đại tương đương Pháp Vương, một trong Ngọc Pháp Vương là Nam Cung Vấn Thiên cùng Vấn Thái. Ngoại công, thiên địa minh chủ biết một số việc cũng là có thể nói xuôi được. Tựa hồ, thiên địa minh chủ đã mang theo Ngọc Pháp Vương đi qua Si Vưu bí mật quật. Cái này ra hỏa, phái người đi bắt Vấn Thái, hẳn là nghĩ phá giải Si Vưu bí mật quật bí mật. Dương Tranh một bên lao đi, vừa suy nghĩ, mới vừa cái kia kỳ lạ địa phương là chuyện gì, còn có những nữ nhân kia. Bắc Minh Tuyết đệ tam hỏi, này là ta thành lập môn phái, tên là Tiên Cung, các nàng đều là Tiên Cung trưởng lão cùng đệ tử. Dương Tranh cười một tiếng, hừ, ta vậy mới không tin đây. Dương Tranh, những nữ nhân kia cùng ngươi quan hệ khẳng định không thông thường đi. Bản cô nương nguyên bản cho rằng ngươi là cái một lòng trọng tình người. Không nghĩ tới thế mà kim ốc tàng kiều, mà còn ẩn giấu không chỉ một kiều. Bản cô nương, hiện tại rất sinh khí đây. Ngươi nói, ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Bắc Minh Tuyết lạnh lùng nói, chỉ có thể đem chính mình bồi thường cho ngươi. Dương Tranh mở miệng, nói liền là cúi đầu xuống, cưỡng ép thân một cái. Ngươi, Bắc Minh Tuyết bị Dương Tranh một thân, tức khắc mềm xuống, chỉ có hai tay ôm thật chặt Dương Tranh cổ, lướt ra đại khe hở. Dương Tranh hướng đại liệt phùng bên trong quên một cái, liền cùng Bắc Minh Tuyết đuổi theo đuổi Kim Pháp Vương cùng một đám yêu tướng. Vấn Thái, nhất định là không thể khiến Kim Pháp Vương chờ người cướp đi. Đến mức đại liệt phùng bên trong Xâm La tuyệt vực cổ di tích. Lần tiếp theo tới, Dương Tranh nhất định muốn đem này cổ di tích thu vào Tà Đế trong Động Thiên, làm là Tà Đế Động Thiên một bộ phận. Có thể hay không đuổi theo bọn họ? Ta lo lắng ba ba và đại ca an toàn. Bắc Minh Tuyết có chút lo lắng nói, Tuyết Nhi yên tâm, thần cảnh dưới, thân pháp của ta đương thời đệ nhất. Dương Tranh tự tin cười một tiếng, dùng phong ngân lực thi triển lăng ba vi bộ, toàn bộ người giống như tiên hồng huyễn ảnh một loại, mờ mịt hư huyễn, sắp tới mức cực hạn. Rốt cuộc, tại đại khái nửa nén nhang thời gian sau, Dương Tranh đuổi theo Kim Pháp Vương cùng một đám yêu tướng. Không cần thủ hạ lưu tình, đưa tay liền là một vệt sáng đao pháp. Giết, cái gì người? Ân. Là ngươi, là minh chủ tìm tiểu tử kia. Kim Pháp Vương cùng một đám yêu tướng phản ứng qua tới. Không nhiều cái yêu tướng trực tiếp nhào qua tới, giống như là muốn không nhìn Dương Tranh đao pháp một dạng. A, đao này tốt nhanh, nhanh, có mấy cái yêu tướng bị lưu quang đao xâm nhập, mới vừa bay nhào đến giữa không trung, thân thể liền hôi phi yên diệt. Miểu sát, không chịu nổi một kích. A, là ngươi, ngươi là chém giết Địa Tôn khiến tiểu tử kia. Có yêu tướng kinh hô thành tiếng, nhận ra Dương Tranh, nguyên lai là ngươi. Kim Pháp Vương sắc mặt trầm xuống, hai tay nắm lấy thiền trượng, tập trung vào Dương Tranh. Địa Tôn khiến Hung Diêm Vương, võ công tại hắn phía trên, nghiêm khắc tính toán ra, tại thiên địa minh địa vị so hắn cao hơn như vậy một điểm. Hung Diêm Vương là bị trước mắt tiểu tử này chém giết, khiến Kim Pháp Vương không thể không đề cao cảnh giác. Trước đó liền từng nghe nói, tiểu tử này đao pháp cực kỳ lợi hại, mới vừa một đao kia, nhẹ nhõm đem mấy cái yêu tướng chém giết. Tiểu tử này đao pháp quả nhiên lợi hại, không chỉ lợi hại, còn rất quỷ dị. Đối Dương Tranh võ công, Kim Pháp Vương trong lòng đắn đo bất định. Cứ việc hắn tự nhận là nội lực cùng thịt tương đương thân muốn so Dương Tranh cường đại, có thể giờ phút này cũng không dám tùy tiện xuất thủ, đem Dương Tranh chóc nã hoặc là đánh chết. Kim Pháp Vương, bản công tử biết ngươi võ công cao cường, mà còn luyện thành kim cương vô địch thân. Bất quá bản công tử đao cũng không sai. Lần trước, bản công tử chém giết Hung Diêm Vương. Lần này, không ngại lại chạm một cái Kim Pháp Vương. Dương Tranh một tay làm văn hộ, đơn tay ôm lấy mỹ nhân, tựa như lại nói, bản công tử liền là khiến một cái tay cũng có thể đánh bại các ngươi. Tuổi trẻ người không thể nói lời quá đầy. Tại ta cố hương Bà La Môn, giống như ngươi dạng này cuồng ngạo thanh niên là không có cái gì đại thành tựu. Kim Pháp Vương trầm giọng nói, nguyên lai hắn cũng không phải Trung Châu người, mà là Bà La Hôn người. Ha ha, Bà La Môn là Bà La Môn, Trung Châu là Trung Châu. Kim Pháp Vương, Bà La Môn quy luật là không thể tùy tiện chụp vào Trung Châu. Pháp Vương, người tại Bà La Môn lúc hẳn là người xuất gia, tin tưởng Thích Ca Mâu Ni, đến Trung Châu còn không phải thành Thiên Địa Minh người. Thiên Địa Minh là tà đạo cự phách, chắc hẳn Pháp Vương cũng khô không ít thương thiên hại lý sự tình đi. Cho nên a, quy tắc những thứ này vẫn là muốn phân địa phương. Dương Tranh cười phản bác nói, tốt. Kim Pháp Vương mở miệng, bất quá sau một khắc liền làm ra bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới sự tình. Cáo từ. Cái này Kim Pháp Vương thế mà chạy trốn, yêu tướng không có phản ứng qua tới, Dương Tranh cũng không phản ứng qua tới. Làm kịp phản ứng lúc, Kim Pháp Vương bóng người đã từ trước mắt biến mất. Không phải đâu, ngươi là Thiên Địa Minh tứ đại tương đương Pháp Vương đứng đầu, Thiên Địa Minh chủ đắc lực thủ hạ a, có thể trước cùng bản công tử đánh một trận mới đi sao? Bản công tử thật liền đáng sợ sao như vậy? Dương Tranh có một cỗ bị lừa gạt cảm giác, loại này cảm giác rất thần bí, khiến hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời tới. Đi, rút lui, chạy trốn. Mấy cái yêu tướng lẫn nhau nhìn một chút, vừa ngắm một cái Dương Tranh, liền cũng cuống quýt đào tẩu. Liền Kim Pháp Vương đều chạy, bọn họ còn để lại tới, này không phải tự tìm đường chết sao? Cho nên nguyên một đám đều là thi triển mạnh nhất thân pháp, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng. Kim Pháp Vương chạy trốn, luôn có người muốn tới tế ta đao. Các người mấy cái liền ở lại đây đi. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, tuyết ẩm đao rời tay mà ra, liền là một đạo hàn quang bay bắn mà ra. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, tiếp theo liền là tranh một tiếng, tuyết ẩm về tới Dương Tranh trong tay. Mà phía trước cách đó không xa trên đất thì là nhiều ba bộ không đầu yêu thi. Những cái này yêu tướng đối một loại võ giả tới nói cực kỳ cường đại, thế nhưng là đối Dương Tranh mà nói, chém giết những cái này yêu tướng giống như chém dưa thái rau một dạng. Xâm La tuyệt vực, ta nhất định là muốn chiếm đoạt các ngươi những cái này yêu tướng a. Nửa người nửa thú, mất nhân tính, đã làm nhiều lần thương thiên hại lý sự tình, ta đem các ngươi chém giết, cũng xem như là thay trời hành đạo, thuận tiện khiến các ngươi lấy được giải thoát. Dương Tranh Thu Tuyết ẩm, khẽ gật đầu một cái. Tại như vậy trong phút chốc, trong lòng của hắn vậy mà tuôn tương đương ra một cỗ chiến ý. Cỗ kia chiến ý trùng thiên, không ai bì nổi, nó tựa hồ lại nói, tìm thiên địa minh chủ chờ thần cảnh cao thủ nhất chiến. Đi khiêu chiến bọn họ, đi siêu việt bọn họ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.